Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 497, làm tâm đoàn tụ mà ủng hộ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Tiểu Tuệ Minh cử động. Nhất thời để cho tất cả mọi người không khỏi ngẩn ra. Đương nhiên, càng giật mình, hay lại là Trần Trường Hà. Thế nào, chẳng lẽ, ngươi đã sớm biết, trong thân thể ngươi, bị thần bí đại năng, gieo cổ loại. Trần Trường Hà mặt liền biến sắc, kinh ngạc hỏi, Tiểu Tuệ Minh thần sắc nghiêm túc đứng lên, nhìn thần sắc kinh nghi Trần Trường Hà. Hồi lâu, chậm rãi nói. Hồi bẩm cha, ta chẳng những biết, trong thân thể ta, bị xuống mầm mống, hơn nữa, ta còn biết, nhân giới đại lục trên toàn bộ mọi người trong thân thể, đều bị xuống vận mệnh loại. Ngươi là thế nào phát hiện? Khi nào chỗ nào phát hiện? Trần Trường Hà lạnh lùng hỏi, tâm tình nhất thời trở nên rất là phức tạp, mày nhíu lại chặt hơn, bốn phía mọi người nghe vậy. Từng cái con người đều kinh ngạc sắp đụng tới rồi. Mỗi một người đều vẻ mặt khẩn trương. Nhìn chằm chằm Tiểu Tuệ Minh. Cấp bách muốn biết. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Là ai có lớn như vậy bản lĩnh? Lại đang thần không biết quỷ không hay dưới tình huống. Trực tiếp ở nhân giới mấy triệu người trong thân thể. Xuống cổ loại. Như vậy sự tình. Để cho bọn họ cũng không bình tĩnh. Còn nữa. Tiểu Tuệ Minh quý vi nhân giới châu chi đế, kinh hãi thế tục như thế sự tình, hắn tại sao chậm chạp không có công bố, là sợ đưa tới mọi người khủng hoảng, hay lại là có ẩn tình khác, nếu như là người trước, ngược lại cũng dễ nói, nhưng là, nếu như là người sau lời nói, như vậy, liền khó nói, ngay tại Tiểu Tuệ Minh muốn đem kia huyền châu tinh đỉnh trong thế giới. Cảm nhận được vận mệnh loại sự tình, còn có còn lại nghe thấy, cũng không giữ lại chút nào thông thông nói lúc đi ra. Bỗng nhiên, chỉ thấy Tả Đạo Chân chậm rãi đi ra đám người, mọi người chớ hoảng sợ. Chuyện này, ta cũng vậy có biết một, hai, hắn nói xong, liền đem trước Tiểu Tuệ Minh suýt nữa vẫn lạc, ở tinh đỉnh trong thế giới nghịch thiên chống lại, cuối cùng. Mượn hoặc trọng sinh sự tình, đại khái giảng thuật một lần. Thực ra, Huyền Châu Đông Bộ mỗi cái tông môn, đối với Tiểu Tuệ Minh khởi tử hoàn sinh sự tình, cũng đều biết một ít, nhưng lại trong đó phức tạp như vậy, còn như thế hung hiểm, ngược lại là hoàn toàn ngoài bọn họ dự liệu. Ai, Tuệ Inh Đế Quân còn nhỏ tuổi, ý chí nhưng là như thế kiên nghị. Thật không hổ là ta Huyền Châu Đại Lục từ trước tới nay. Trẻ tuổi nhất châu chi đế nha. Ai nói không phải sao? Vì ta Huyền Châu phục hưng. Hắn là như vậy nhọc lòng nha. Đây là chúng ta Huyền Châu chi phúc. Kia từng cái Huyền Châu tông môn các tu sĩ. Nghe Tả Đạo Chân chậm rãi giảng thuật. Trong lòng cũng là dần dần sáng tỏ thông suốt. Trước đối với Tiểu Tuệ Minh nghi ngờ. Cũng là không còn sót lại chút gì. Cướp lấy là từng đạo xuất phát từ nội tâm khen ngợi cùng khâm phục. Há, thì ra là như vậy nha. Trần Trường Hà nghe xong Tả Đạo Chân toàn bộ giảng thuật. Cũng nhất thời minh bạch. Chính mình trước, thiếu chút nữa trách lầm Tiểu Tuệ Minh rồi. Mà Đông Phương Nhược Linh, chính là chậm rãi đi tới Tiểu Tuệ Minh bên người. Nhẹ nhàng vuốt ve hắn đầu nhỏ. Vẻ mặt lộ ra có chút thương cảm. Cha, mặc dù ta ngày đó biết chuyện này, nhưng là, ngoại trừ Tả tiền bối cùng đại trưởng lão thượng quan Hoàng Nghị, ta không có cho người thứ ba giảng thuật sau chuyện này. Bởi vì, đối phương cảnh giới quá cường đại, ta tạm thời còn không muốn đánh rắn động cỏ, muốn đợi chính mình lực lượng đủ cường đại, lại thẳng lên cửu tiêu. Đem điều này phía sau màn hắc thủ, cho bắt tới, đánh bại hắn, để cho hắn đem sở hạ vận mệnh loại, cũng hoàn toàn bỏ đi, như vậy vừa tránh khỏi nhân giới đại lục mọi người vô vị khủng hoảng. lại có thể giải quyết triệt để vấn đề. Cho nên, chuyện này, ta liền vẫn không có công bố. Xin cha thứ lỗi. Tiểu Tuệ Minh nhìn Trần Trường Hà, lớn tiếng nói, ta có thể liên nhi nha. Là cha không nghĩ tới, người dĩ nhiên thẳng đến lưng đeo trầm trọng như vậy tư tưởng bọc quần áo. Là cha coi như trong tam giới nhất giới chi chủ, lại không có trước tiên phát hiện hành tung của ngươi, cho nên với cho ngươi được các loại kiếp nạn, ngươi trách ta sao? Trần Trường Hà nhìn thần sắc kiên nghị Tiểu Tuệ Minh, cho tới bây giờ đều là bình tĩnh như thủy nhãn đồng bên trong, lại có nồng nặc tình yêu, chậm rãi dũng động, hơi có chút kích động nói. Tiểu Tuệ Minh ngẩng đầu nhìn một chút trời cao, chỉ thấy trong cao không, mây trắng ung dung, giống như cuống cuồng kết bạn về nhà lãng tử, chậm rãi hướng tây phương mặt trời chói chan chỗ, chậm rãi lao đi. Hắn cặp mắt, giờ phút này, hơi ửng đỏ, nói không hận, đó là già, từ lúc ta ký sự lên, chính là cô Linh Linh một người, người khác có gia, ta không có, người khác có cha mẹ, ta cũng không có. Người khác có sư phụ thương yêu, mà ta đứt rồi, chỉ có không nhìn xong xem thường, còn có được không xong trách phạt. Nhưng là, sau đó ta muốn thông, có lẽ, đây chính là từ nơi sâu xa, ta một phần đặc biệt tài sản, không có nhà, để cho ta hiểu được một người, ở trên thế giới này có một cái ấm áp gia đình, là trọng yếu dường nào, không có cha mẹ. Để cho ta hiểu được thân tình đáng quý. Cho nên, ta lúc ấy liền âm thầm hạ quyết tâm. Nếu ta tới đến trên cái thế giới này, ta liền muốn đem ta yêu thích họa đạo, tu luyện tới đạt tới đỉnh cao. Sau đó, lại thêm lấy cải tiến, sử viễn cổ họa đạo tu luyện, lại thả tia sáng kỳ dị. Đang tu luyện đồng thời, ta còn muốn xây dựng phục vụ cùng thiên hạ đại chúng quang minh tổ chức. Nhất thống nhân giới đại lục, để cho nhân giới trong đại lục mọi người, cũng bởi vì có ta bảo vệ, mà an cư lạc nghiệp, hạnh phúc gia đình, không buồn không lo, không bao giờ nữa bị hoành trinh bạo liễm, vô tình bóc lột, tùy ý dẫm đạp lên, để cho toàn bộ nhân giới, như một bức thiên hạ hỉ nhạc đồ họa. Tiểu Tuệ Minh vừa nói, hốc mắt ươn ướt, vốn là... Hắn muốn ở trước mặt phụ thân, lộ ra một bức không có vấn đề tư thái, tới để cho cha được an tâm. Nhưng là, vừa mở miệng, lời muốn nói ra lời nói, nhưng là từng chữ từng câu, cũng xuất phát từ nội tâm, tới không phải một chút giả tạo. Những lời này, ở trong lòng hắn, đã giả bộ ước chừng gần 10 năm. Vốn là, hắn muốn tiếp tục chứa ở trong lòng. Nhưng là... Ở cha yêu thương trong ánh mắt, hắn hoàn toàn buông ra. Có lẽ, đây cũng là hắn chân chính từ lúc trong lòng. Đón nhận cái này đã lâu gặp mặt, thẳng thắn cương nghị cha. Trần Trường Hà mấy trăm năm đều là lạnh như băng trên khuôn mặt. Lại dần dần xông lên một vệt tự trách vẻ mặt. Hắn sải bước đi tới, không có ở nói thêm cái gì. Đem Tiểu Tuệ Minh hai mẹ con. Nhẹ nhàng ôm vào chính mình rộng rãi trong ngực. Giờ khắc này, thời gian, giống như ở toàn bộ thương vũ bên trong, định cách một dạng chỉ có từng viên nhảy lên tâm, còn có cảm động gương mặt, kích động nước mắt, vô biên ấm áp. Ta Trần Trường Hà thề, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ chiếu cố thật tốt các ngươi hai mẹ con, sẽ không đang để cho các ngươi chịu khổ. Ngươi lý tưởng là cha cùng ngươi hoàn thành. Đặt ở Tiểu Tuệ Minh phía sau bàn tay, vỗ nhẹ nhẹ đánh đã tình tự hoàn toàn mất khống chế. Diện mục nước mắt Tiểu Tuệ Minh, lớn tiếng nói, ồn ào, chấm ngoặc kép, toàn bộ đan thanh giới 10 dặm trong rừng mai, nhất thời vang lên từng đợt sóng nóng nảy trào dâng tiếng vỗ tay. Ngay cả trước bởi vì Tiểu Tuệ Minh cùng Đông Phương Nhược Linh đến, mà trong lòng rất là khó chịu Hàm Yên cư sĩ, giờ phút này cũng là chậm rãi nâng lên như bạch ngọc tùm bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng vì bọn họ ấm áp đoàn tụ mà vỗ tay.